Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531. Tư Yến, tháng 9 thứ một cái cuối tuần, Simon người tại Washington, đây là ngày mùng 4 tháng 9 buổi tối, ban ngày các loại xã giao về sau, buổi tối là Clinton phu phụ đặc biệt vì Simon tổ chức một cái Tư Yến. Simon không phải nhàn vô cùng nhàm chán chạy đến bên này. Đương nhiên là có lấy chuyện đứng đắn. Nhà Trắng một gian nhà ăn nhỏ bên trong. Các loại bồi bàn phía trên qua bữa tối. Theo thường lệ lại lẫn nhau lấy lòng khách khí một phen. Đề tài rất mau tiến vào quỹ đạo. Đối với nước Nga, Bill, ta mạch suy nghĩ một mực là sáng tỏ. Kinh tế thẩm thấu, xa xa tốt hơn vũ lực phía trên can thiệp. Bởi vậy, tức sắp bắt đầu lần này xa thần xung đột. Ta tại Ukraine binh lính chắc chắn sẽ không xuất động. Hoa phủ bên này nếu như kiên trì can thiệp. Các ngươi chỉ có thể cùng hắn tư binh tổ chức hợp tác. Đề tài là liên quan tới nước Nga sắp mở ra lần thứ hai xa thần chiến tranh. Từng trải qua trong lịch sử. Lần thứ hai xa thần chiến tranh tại cuối tháng 8 liền đã bạo phát. Lần này, Simon cái này đại bươm bướm run rẩy dưới. Sự tình không thể tránh né xuất hiện sai lầm. Chủ yếu là đã kết thúc Kosovo chiến tranh. So sánh đã từng, nước Nga bên kia, tại người nào đó bắt đầu nắm giữ càng ngày càng nhiều quyền lực về sau. Khó tránh khỏi cũng tại Nam Tư khu vực vượt vào càng sâu. Lại thêm cùng phía Tây các quốc gia giao phong. Thời gian bởi vậy kéo lâu một chút. Sau đó thẳng đến tiến vào tháng 9. Mấy ngày gần đây nhất mới sáng tỏ thể hiện ra đối xa thần lần nữa động võ dấu hiệu. Washington bên này, phát giác được sự kiện này. Đương nhiên phản ứng đầu tiên cũng là can thiệp. Chỉ là lần này trên mặt nổi không tốt lắm nhúng tay. Sau đó lần nữa hy vọng Simon tại Ukraine tư quân tiến vào xa thần. Simon lần này có thể sẽ không đáp ứng. Nếu như giới hạn ở đây, cũng chỉ là bắt chuyện một chút. Bất quá, Simon cũng cảm thấy, cái kia là nhân cơ hội cùng Washington bên này một số người trò chuyện tiếp trò chuyện thời cơ. Rốt cuộc tựa như đối với mình buôn bán đế quốc khống chế một dạng. Washington bên này, muốn phải gìn giữ đầy đủ tồn tại cảm giác. Simon cũng cần thường xuyên tới. Sau đó thì có cuối tuần này hành trình. Đã là chính mình nhiệm kỳ thứ 7 năm. Tiếp xuống tới liền muốn giao tốt cho mình dã tâm bừng bừng thê tử. Clinton biểu hiện được tương đương bình thản. Kết quả chính là, Tổng thống tiên sinh chính mỉm cười ấp ủ lấy cái gì? Tổng thống phu nhân đã mở miệng. Simon, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Nước Nga đã tại Nam Tư khu vực lần nữa thể hiện ra không nên có dã tâm. Chúng ta nhất định phải nỗ lực đối với nó tiến hành áp chế sao? Simon cũng là mặt mỉm cười. Nhìn về phía Tổng thống phu nhân. Hillary. Ta đương nhiên xác định nước Nga cần phải bị áp chế. Mà lại, ta đã vừa mới nói qua. Loại này áp chế, theo kinh tế phương diện đến tiến hành không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Rốt cuộc Nga-Mỹ tranh bá kết quả đã chứng thực điểm này. Dựa theo Trung Quốc binh pháp học thuyết, chúng ta cần phải dùng mình am hiểu. Đi công kích địch nhân không am hiểu. Mặt khác, ta không thể không nói. Ukraine bên kia. Ta tư quân rất nhiều thực đều là Liên Xô lão binh. Đối Liên Xô cũ đều có một ít cảm tình. Nếu như đem bọn hắn phái đi xa thần khu vực, ta rất khó xác định bọn họ có thể hay không bởi vì cố kỵ đối thủ là đã từng chiến hữu mà không cách. Nào nổ súng, Simon ngữ khí ôn hòa. Hillary nhất thời cũng ý thức được. Chính mình vừa mới tựa hồ quá cường thế. Rốt cuộc nàng sang năm nhưng là muốn tham tuyển New York bang thượng nghị viên. Nếu để cho trước mắt người thanh niên này sinh ra ác cảm gì, tuyệt đối được trả bằng mất. Sau đó cũng cấp tốc hòa hoãn lại, mang theo cười. Vấn đề là, Simon, chúng ta đều biết, nước Nga thì là một đám dã man người. Dã man người càng thói quen dùng dã man phương thức giải quyết vấn đề. Bởi vậy, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Đối với bọn hắn, kinh tế thủ đoạn không nhất định sẽ áp dụng. Có lẽ có một ngày, ta nói là, không chỉ là ngươi, Simon, khả năng rất nhiều liên bang công ty tại nước Nga tiến hành đầu tư. Chỉ là bởi vì nước Nga một lần dã man, thì toàn bộ bị mất. Một lần nữa, về không? Simon nghe Hillary nói như vậy, cũng không thể không thừa nhận. Cái này nữ nhân nhìn đến coi như thấu triệt. Liền nói năm ngoái, nếu như không là Simon can thiệp, nước Nga liền muốn đùa nghịch một lần đại ỷ lại. Bất quá, bởi vì lúc đó lúc nào cũng có thể đàm phán không thành viện trợ kế hoạch dẫn đến thị trường chứng khoán rung chuyển, vẫn là hố thảm thời gian dài tư bản công ty quản lý các loại rất nhiều phía Tây tài chính cự đầu. Bởi vậy, rõ ràng, dã man tại văn minh trước mặt, quả thật có cũng đủ lớn, ưu thế. Nghĩ như vậy, Simon nói ra, Hillary, vấn đề là ở, nước Nga bên kia là một đám dã man người. Nhưng nếu mà bắt buộc, ta nói là, chúng ta cũng không có khả năng một mực làm người văn minh. Chỉ là, trước mắt trạng thái dưới, ta cảm thấy vẫn là lấy văn minh phương thức càng hữu hiệu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không phản đối Hoa Phủ đối nước Nga dự tính tại Sa Thần hành động làm ra ứng đối. Thì chỉ là ta bên này không biết tham dự mà thôi. Simon lời nói này nói xong, Tổng thống tiên sinh rốt cục chen vào chính mình câu nói đầu tiên. Bưng lên bên cạnh ly đế cao, một bộ giảng hòa ngữ khí. Tốt a, thân ái, còn có Simon, chúng ta đều là vì liên bang. Không phải sao? Simon phối hợp địa bưng lên rượu vang đỏ. Đối diện Hillary cũng đi theo động tác. Sau khi cụng chén, lần này Tổng thống tiên sinh rốt cục không có lại vứt bỏ lời nói quyền chủ động. Rất nhanh nói, Simon, ta dĩ nhiên minh bạch ngươi ý tứ. Tiếp xuống tới Hoa Phủ nhằm vào Sa Thần một số bố trí. Ta chắc chắn sẽ không miễn cưỡng ngươi. Mà lại, đương nhiên, chúng ta vui sướng hợp tác cũng tuyệt đối sẽ không cải biến. Sự kiện này nhảy qua. Simon, nói một chút Trung Quốc a. Số 11 tại New Zealand APEC người lãnh đạo hội nghị. Ta sẽ cùng Trung Quốc bên kia tiến hành một lần gặp mặt. Người biết, chủ yếu vẫn là thảo luận WTO sự tình. Người thế nhưng là trong đó quốc thông. Gần đây cũng đang giúp đỡ du thuyết đẩy mạnh Trung Quốc thêm vào. Cho nên, lần này có thể cho ta một số kiến nghị sao? Không hổ là lâu năm chính khách. Nói là lấy kiến nghị. Nhưng sách một câu Simon gần đây đang giúp đỡ du thuyết Trung Quốc nhập thế. Nhất thời thì biến làm đòi nhân tình. Simon nếu như thuận thế hy vọng Clinton giúp đỡ đẩy tới Trung Quốc nhập thế. Rõ ràng, liền muốn rơi một cái nhân tình cho đối phương. Thực Simon cũng không ngại thiếu loại này người tình. Cái gọi là nhân tình, thực cũng là có qua có lại. Nếu như chỉ để cho người khác thiếu chính mình, khó tránh khỏi tăng gạo ân đấu gạo thù. Nếu như chỉ nợ người khác, khẳng định cũng không có khả năng lâu dài. Nghĩ như vậy, Simon lại cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Bill, ngươi cảm thấy, Nga-Mỹ tranh bá quá trình bên trong, Liên Xô phạm phải một cái lớn nhất ngoại giao sai lầm. Là cái gì? Clinton không nghĩ tới người nào đó đem vấn đề lại đẩy trở về. Mà lại, làm vì một người thông minh, đồng thời cũng là Nga-Mỹ tranh bá tự mình kinh lịch người. Lại là một cái tối cao cấp chính khách. Hắn đương nhiên biết, hơi chút chần chờ, Clinton cũng không có giả ngu. Nói ra, đại khái là, cùng Trung Quốc tuyệt giao đi. Simon gật đầu, đối với Trung Quốc, năm đó thực lực cường thịnh Liên Xô càng có khuynh hướng như là Đông Âu các quốc gia như thế. Trực tiếp đem đối phương phát triển tiến vào chính mình thế lực phạm vi. Dù là không phải gia nhập Liên minh quốc, cũng chỉ có thể là nước phụ thuộc. Thế mà, Trung Quốc yêu cầu một mình tự chủ, không nguyện ý mất đi một mình tính. Song phương bởi vậy quyết liệt. Dạng này kết quả, không chỉ là Liên Xô tại châu Á mất đi một cái chiến lược minh hữu đơn giản như vậy. Nó mất đi, càng là một cái 1 tỷ người cấp bậc nơi sản sinh cùng tiêu phí thị trường. À, làm một cái thương nhân. Hiển nhiên, đây là ta theo thương nghiệp phương diện phía trên cân nhắc đến vấn đề. Bất quá. Ta tin tưởng đây là một cái tướng làm yếu tố mấu chốt. Liên Xô tại nông nghiệp cùng công nghiệp nhẹ phương diện yếu thế. Từ đầu đến cuối đều hết sức rõ ràng. Mà Trung Quốc, đúng lúc có thể đền bù Liên Xô cái này nhất đại yếu thế. Còn có thể vì Liên Xô công nghiệp nặng sản phẩm cung cấp một cái vô cùng to lớn tiềm ẩn thị trường. Thế mà, Liên Xô chủ động từ bỏ đây hết thảy, cũng ở một mức độ rất lớn trực tiếp mất đi cùng liên bang đối chọi tư cách. Cho nên, Bill, lần này, chúng ta cũng muốn từ bỏ sao? Clinton khẽ gật đầu, không có mò đến nhân tính, cũng không tiếc nuối, rốt cuộc Simon Westerosian tính. Cũng không phải dễ cầm như vậy. Ngược lại là bên cạnh Hillary mở miệng lần nữa. Simon, ta cho rằng ngươi có chút tuyệt đối. Thì hiện tại liên bang mà nói, trừ Trung Quốc, chúng ta cũng không thiếu hụt hắn lựa chọn. Hắn, Simon nhìn về phía Tổng thống phu nhân. Hillary, ngươi là chỉ đang đánh làm một đoàn châu Phi. Vẫn là kinh tế kết cấu cơ bản cố hóa đã rất khó tỏa ra sự sống Nam Mỹ. Hillary cũng không yếu thế. Đông Âu đâu? Simon cười lấy nhún vai. Đông Âu lời nói. Hillary, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đầy đủ minh bạch. Tổng thống phu nhân cũng là nhất thời thật mạnh. Simon nói như vậy, nàng cũng đại khái kịp phản ứng. Liên Xô giải thể, Đông Âu kịch biến. Sau đó Đông Âu khu vực tương đương thêm ra một khối ôm ấp mấy trăm triệu người chờ đợi khai phát. Kinh tế đất hoang. Thế mà, không thể không nói là, dù cho liên bang bên này lại hoa khí lực, nhưng bởi vì ban công gần nước duyên cớ, Đông Âu khu vực, không thể nghi ngờ càng nhiều vẫn là Tây Âu giữ lại địa. Liền nói mấy trăm triệu người giá rẻ sức lao động, nói trắng ra, đây không thể nghi ngờ là Đông Âu đáng tiền nhất một khoản tư sản. Tây Âu các quốc gia muốn phải gìn giữ tự thân cao phúc lợi. Muốn duy trì chính mình quốc dân không đủ 8 giờ thoải mái dễ chịu công tác chế độ. Nhưng xã hội còn muốn vận chuyển. Có một số việc vẫn là không thể không làm. Sau đó, Đông Âu mấy trăm triệu giá rẻ công nhân. Đúng lúc có thể bổ khuyết đây hết thảy. Mà lại, những thứ này người tuôn hướng Tây Âu. Bởi vì không cần lập tức cho thân phận. Bởi vậy cũng là không cần tiêu hao bản thổ cư dân xã hội phúc lợi. Đồng thời. Hay là bởi vì không có thân phận, bọn họ có thể làm sống tối đa, cầm ít nhất tiền, sáng tạo thành quả lao động đủ để cho Tây Âu các cư dân thư thư phục phục duy trì thanh thản sinh. Hoặc, so sánh đi mấy bước liền có thể đến Tây Âu, muốn phiêu dương quá hải đi tới nước Mỹ, độ khó khăn lập tức liền là bao nhiêu trên cấp bậc thăng. Tóm lại chính là, Simon có thể tại Ukraine chế tạo một cái cứ điểm. Thậm chí tiếp đó, dần dần từng bước xâm chiếm, ăn toàn bộ Ukraine cũng không phải là không có khả năng. Nhưng muốn đem thế lực phát triển đến toàn bộ Đông Âu, lại căn bản cũng không có tính khả thi. Rốt cuộc làm đã có sẵn, cuộc sống tốt đẹp có thể rất dễ dàng truy cầu lúc. Không có bao nhiêu người nguyện ý một bước một cái dấu chân địa đi phấn đấu. Dù là một ít người tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp, chỉ là đi kinh tế phát đạt Tây Âu quốc gia rửa chén bát. Làm vệ sinh công, tương đối mà nói, xác thực cũng so lưu tại quốc gia mình có thể cầm tới càng nhiều. Đây chính là hiện thực. Huống chi, đối với nước Mỹ bản thân mà nói, theo Euro phát hành, ngay sau đó còn có mấu chốt nhất một vấn đề cần phải giải quyết. Cũng là duy trì USD bá quyền. Nắm giữ 1,2 tỷ nhân khẩu ngay sau đó kinh tế thể lượng cũng đã tiến vào thế giới 10 vị trí đầu. Trung Quốc, tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua đối tượng. Chỉ là vì duy trì USD bá quyền điểm này. Liên bang nhất định phải chủ động đem Trung Quốc kéo vào WTO hệ thống. Mà không phải làm cho đối phương đầu nhập vào đến Euro khu ôm ấp. Như thế trò chuyện vài câu. Sau đó lại không khỏi nói lên Nam Mỹ. Còn có châu Phi, thậm chí sau cùng liên quan tới Hillary sang năm muốn tham dự New York bang thượng nghị viên tranh. Cử, bữa tối 7 giờ đồng hồ bắt đầu, một mực duy trì liên tục đến 10 giờ. Song phương trên tổng thể vô cùng vui sướng. Ngày hôm sau là chủ nhật, Simon tiếp tục dừng lại tại bên này. Giữa trưa tham gia tổng bộ tọa lạc tại Washington Khải Lôi tập đoàn tổ chức một cái tiệc rượu. Buổi tối lại là một lần tư nhân mở tiệc chiêu đãi. Đến từ phó tổng thống phu phụ. Thực, dạng này Tư Yến, tối hôm qua hoàn toàn có thể hợp lại cùng nhau. Bất quá theo An Go đoạn thời gian trước đồng dạng tuyên bố tham gia sang năm tổng thống lựa chọn kế hoạch, phó tổng thống tiên sinh liền càng thêm minh xác bắt đầu cùng sớm đã có tiếng xấu tổng thống tiên sinh phân rõ giới hạn. Liền nói trước đây tuyên bố tham dự sang năm tổng tuyển cử lúc, đối phương đều không có kéo lên Clinton trợ trận. Theo một cái thành thục chính khách góc độ, cái này tựa hồ là một cái rất sáng suốt lựa chọn. Thế mà, Go đại khái xem nhẹ, đại bộ phận người bình thường cũng không phải cái gì chính khách, mà lại, người bình thường cũng là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng mà mất phán đoán lực một đám người. Lập trường, hoặc là căn bản không có cái gì chuẩn xác lập trường có thể nói. Cái này mang ý nghĩa, phó tổng thống tiên sinh ở quá khứ thời gian mấy năm, vẫn luôn cùng tổng thống tiên sinh tạo nên một bộ thân mật đồng bọn tư thái. Hiện tại, vì tranh cử tổng thống, vì không cho tổng thống đương thời tiên sinh hỏng bét danh tiếng ảnh hưởng đến chính mình, thì quả quyết cùng đối phương cắt bào đoạn nghĩa, mà dạng người này lại sẽ để cho công chúng nghĩ như thế nào. Đối với mình thân mật đồng bọn đều như thế vô tình một người, còn có thể đối cử tri có đầy đủ trung thành sao? Nhiều tốt một cái dư luận vận hành tiêu điểm. Nói trở lại, đã phó tổng thống phu phụ cùng mình phân rõ giới hạn. Nhà Trắng mời Simon tự yến. Clinton phu phụ đương nhiên cũng sẽ không lại kêu lên Go cặp vợ chồng. Có qua có lại nha. Simon đương nhiên sẽ không trên mặt nổi cùng phó tổng thống phu phụ phân rõ giới hạn. Ngược lại vui vẻ dự tiệc. Rốt cuộc cái này thực cũng tương đương với cùng toàn bộ đảng Dân Chủ bảo trì tốt đẹp quan hệ. Đại khái cũng cảm thấy tương đối Nhà Trắng bên kia tự thân hạng cân nặng có chút không đủ. Go phu phụ còn mặt khác mời một ít Washington đảng Dân Chủ lão đại trợ trận. Bởi vậy chủ nhật tư yến ngược lại là so tối thứ sáu ở giữa còn muốn náo nhiệt. Mọi người quá nhiệt tình. Simon lúc rời đi, bởi vì uống không ít rượu, đều khó tránh khỏi có chút say say không sai. Mới một tuần, Simon tại Washington Tây ngoại ô một chỗ tư dinh bên trong vừa tỉnh lại, thì nhận được tin tức. Địa phương thời gian thứ hai lúc tờ mờ sáng, hoàn thành tập kết nước Nga bộ đội chính là hướng xa thần khu vực khởi xướng tiến công. Lần thứ hai xa thần chiến tranh bạo phát. Lần này, người nào đó làm tốt vô cùng sung túc chuẩn bị. Không chỉ là nước Nga cảnh nội đoạn thời gian trước liên tục phát sinh nhiều lên từ xa thần tập kích sự kiện, làm đến lãnh đạo thắng được dư luận phía trên chống đỡ. Chiến tranh giành nghĩa cũng đánh lên chống khủng bố, nhãn hiệu. Lộ ra danh chính ngôn thuận. Mà lại, so sánh lần thứ nhất xa thần chiến tranh nước Nga quân đội các phương diện rối tinh rối mù. Lần này tiến quân xa thần bộ đội trên cơ bản thuộc về nước Nga có thể đem ra được sau cùng một nhóm. Tinh nhuệ vốn liếng, có thể xưng đập nồi dìm thuyền. Vô luận như thế nào, muốn sang năm tổng tuyển cử không ngoài ý muốn nổi lên. Lần này Điện Kremlin cũng xác thực không thể không đập nồi dìm thuyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.